Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hôm ấy, hai người đang nói về bệnh tình của Thái tử Điện Hạ. Hắn buột miệng nhắc đến Hoa Quỳnh là mảnh, nói rằng tuy Thái tử Điện Hạ thường ba giả vờ ho khan nhưng quả thật phổi cũng không tốt, là một trong những cơ quan bị ảnh hưởng nặng nhất bởi độc tố. Hoa Quỳnh lá mản một giờ có thể tiêu độc nhuận phổi, rất có ích đối với Thái tử Điện Hạ, nhưng loài hoa này quý hiếm vô cùng, thời gian nở hoa lại quá ngắn ngủi, chín cũng rất khó lấy được. Nếu hoa chưa hoàn toàn nở rộ đã hải xuống thì hiệu quả sẽ giảm mạnh, nếu hoa gần tàn cũng thế, mà tiêu chuẩn này L3 ải rất khó nắm bắt. Trên đời này, không còn ai hiểu rõ tập tính muôn hoa hơn Thẩm Hy Hòa, kể cả Thái tử Điện Hạ cũng không sánh tám bằng. Tuy đông cũng có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng chủ yếu là cây cỏ, và lại sau khi làm lễ đội mũ, tiêu hoa ung đã khác xưa, không thể chôn mãi trong đông cung. Có nhiều chuyện tuy biết thái tử không có hơi sức, không có năng lực giải quyết nhưng các thuộc quan trong đông cung vẫn phải bẩm báo hẳn một tiếng. Quy củ là vậy, dù gì ngự sử đang nhìn chằm chằm, không ai dám tự tung tự tác, vì vậy hầu như ngày nào tiêu hoa ung cũng phải gặp các quan viên phụ trách một lĩnh vực nào đó, không thể tùy tiện ra ngoài cung, nên Thẩm Hy Hòa bảo Tùy A Hỉ đừng nói chuyện này cho Thái tử Điện Hạ biết. Tùy A Hỉ biết loại hoa này nhưng chưa tiếp xúc với nó bao giờ, huống hồ cách vài ngày hắn lại phải vào cung chữa mắt cho Thái tử Điện Hạ một lần. Dạo này, thị lực của tiêu hoa ung đã khá hơn xưa, tuy vẫn chưa thấy được màu sắc nhưng đã nhìn rõ hơn nhiều. Hai ngày sau, quả nhiên Hữu Ninh để bí mật hạ chỉ lệnh cho bộ sơ lâm rời kinh điều tra vụ án trộm mộ, ngoài mặt nói rằng bộ sơ lâm bị bệnh, được Hữu Ninh để cho phép ở trong bộ phủ dưỡng bệnh, thải y đã được dặn trước. Mỗi ngày đúng giờ đến bộ phủ giả vờ khám bệnh, Thẩm Hy Hòa đợi đến khi bộ sơ lâm rời kinh được 3 ngày mới vào cung, lần này không đến thỉnh An Thái Hậu trước mà trực tiếp cầu kiến Hữu Ninh để. Vừa nghe Thẩm Hy Hòa cầu kiến, mí mắt Hữu Ninh để liên máy, trừ lần thỉnh an ngay ngày hôm sau vào kinh là không có biến cố gì, sau đó lần nào nha đầu này cầu kiến ông ta cũng chẳng có chuyện gì hay ho. Hôm nay Triều Ninh đến đây là có chuyện khó gì sao? Hữu Ninh để hỏi thắng, bẩm bệ hạ, Triều Ninh muốn xin phép bệ hạ đi Lâm Xuyên một chuyến, biểu huynh của Triều Ninh sắp thành thân, lúc còn ở Lâm Xuyên, biểu huynh từng cứu mạng Triều Ninh, Triều Ninh đã hứa sẽ đích thân dự lễ. Thẩm Hy Hòa ung dung nói, nghe vậy, Hữu Ninh để cau mày. Nhưng từ đây đi Lâm Xuyên, dù suôn sẻ cũng mất nửa tháng, đi đi về về mất một tháng, lễ cập kê của con nằm ngay trước Tết, trẫm đã hứa với phụ thân con sẽ tổ chức lễ cập kê cho con tại kinh thành thật long trọng, đa tạ bệ hạ yêu thương, còn một tháng rưỡi nữa mới đến lễ cập kê của Triều Ninh chắc chắn sẽ về. Trong vòng một tháng, Thẩm Hy Hòa nói với vẻ bướng bỉnh, Triều Ninh, giờ đã đầu đông, gió tuyết lạnh lẽo, sức khỏe con lại không tốt, trẫm sẽ phải nội thị mang quà mừng của con đến Lâm Xuyên, ban cho đối tân nhận phần thưởng, nói rằng đó là do con xin trẫm. Hữu Ninh đề không, muốn Thẩm Hy Hòa rời kinh, nhất là vào thời điểm này, bệ hạ ban thưởng đương nhiên là vinh quang tối thượng, nhưng Triều Ninh muốn tự mình đi để giữ đúng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa, Triều Ninh không muốn mình biến thành phường thất tín. Thẩm Hy Hòa khăng khăng, nếu bệ hạ không cho phép, Triều Ninh đành âm thầm bỏ trốn. Con, nghe nàng hùng hồn đòi bỏ trốn, Hữu Ninh đế hơi bực, nhưng nếu nàng trốn đi thật, Hữu Ninh đế cũng chẳng làm gì được. Thẩm Hy Hòa vào kinh không phải để làm con tin, dù ý tứ là thế nhưng không tuyên bố công khai, nàng vẫn là người tự do, lại không có quan chức như bộ sơ lâm. Ít ra bộ sơ lâm mà bỏ trốn còn có thể phán tội không làm tròn trách nhiệm. Con thật sự muốn đi? Hữu Ninh để thấp giọng hỏi, Thẩm Hy Hòa gật đầu khẳng định. Muốn ạ, không đi không được sao? Hữu Ninh để lại hỏi, không đi không được. Thẩm Hy Hòa vẫn trả lời chắc như đinh đóng cột. Hữu Ninh để nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng quyết không nhượng bộ, lại sợ nàng trốn đi thật. Cuối cùng đành than, được, trẫm đồng ý cho con đi, có điều đội ngũ hộ tống phải do trẫm sắp xếp. Triều Ninh đa tạ bệ hạ. Thẩm Hy Hòa hớn hở đồng ý. Hữu Ninh để cảm thấy mình rộng lượng với Thẩm Hy Hòa còn hơn cả với con gái mình. Cũng không phải vì ông ta, đặc biệt yêu thích Thẩm Hy Hòa, mà là vì tính tình của nàng khiến ông ta đau đầu không biết thế nào cho phải, nặng. Không được mà nhẹ không xong, ông ta nghĩ bụng qua lễ cập kê phải tranh thủ gả chồng cho nàng mới được, nghĩ đến đây, Hữu Ninh để nói. Triều Ninh, khi con vào kinh, phụ thân con có giao phó hôn sự của con cho. Trẫm, nhờ trẫm giúp con tìm một mối lương duyên, con có thích lang quân nào không? Sau khi con cập kê rồi, trẫm sẽ từ hôn cho con. Thẩm Hy Hòa ngẫm lại dáng vẻ các nữ lang Tây Bắc khi nhìn thấy A Huynh mình, bắt chước làm vẻ ngượng ngùng. Phụ thân nói các hoàng tử của bệ hạ ai cũng tài mạo song toàn, mà Chiêu Ninh lại là nữ lang mong manh nhất trần đời, phải gả cho lang quân tôn quý nhất. Chiêu Ninh thích Thái tử Điện Hạ, muốn gả cho Thái tử Điện Hạ, vẻ thẹn thùng trên mặt làm Thẩm Hy Hòa khó chịu. Lúc này Thẩm Hy Hòa thật sự bội phục Tiêu Hoa Ung đóng vai. Ai cũng hết sức tự nhiên, từ khi vào kinh đến nay, Thẩm Hy Hòa chưa từng tươi cười với hoàng tử nào, chỉ thường xuyên ghé qua Đông Cung. Không chỉ Hữu Ninh để mà văn võ bá quan cũng cho rằng Thẩm Hy Hòa vì Tiêu Hoa Ung nên mới đến. Nghe được câu trả lời nằm trong dự đoán, Hữu Ninh để điềm tĩnh. Tất nhiên Thái tử là một lựa chọn tốt, nhưng Triều Ninh có biết sức khỏe của Thái tử Điện Hạ? Sao con lại thích Thái tử? Chẳng dối gì bệ hạ, Thẩm Hy Hòa nói nhỏ. Triều Ninh thích Thái tử vì sức khỏe Thái tử không được tốt, Hữu Ninh để ngạc nhiên, nàng dám nói thẳng thừng như vậy, chẳng qua là đồng bệnh tương liên. Thẩm Hy Hòa nói với vẻ thông cảm, sức khỏe của Triều Ninh cũng không tốt, vẫn bị tiên đoán không sống quá tuổi 20. Triều Ninh biết Thái tử Điện Hạ bất đắc dĩ, cam chịu số phận, con và Điện Hạ đại khái là trời sinh một cặp, cả hai có thể làm bạn với nhau trong quãng thời gian còn lại, cùng kề nhau nghe cuộc đời mình, con không cần kiêng kỵ sức khỏe của Điện Hạ, Điện Hạ cũng không cần âm thầm lo lắng cho con ngày sau, có lẽ... Con và Điện Hạ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nói vậy, trăm năm sau, con cháu đời sau cũng sẽ lưu truyền giai thoại muôn đời về con và Điện Hạ, hai con người có tuổi thọ ngắn ngủi cùng nhau mở ra một con đường máu giữa vòng xoáy quyền lực không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến đổi, còn không phải là giai thoại muôn đời ư, Hữu Ninh Đế không biết Thẩm Hy Hòa nghĩ gì. Có điều Thẩm Hy Hòa nói vậy nghe cũng tha thiết chân thành, thì ra nàng chọn Tiêu Hoa Ung ngay từ đầu là vì đồng bệnh tương lân. Đương nhiên, Hữu Ninh Đế biết chuyện nàng từng cứu Liệt Vương ở quận Trường Sa. Từ đó, Hữu Ninh Đế biết Thẩm Nhạc Sơn muốn gả Thẩm Hy Hòa cho Liệt Vương. Có điều nha đầu này không chịu, nói vậy ra, người chọn thái tử không phải là Thẩm Nhạc Sơn mà chính là Thẩm Hy Hòa. Cách chương.